Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Cái này mẹ nó chỉ là một đám đang nghe buổi hòa nhạc quỷ. Bầy quỷ rung động cái này là thật. Trương Quốc Vinh thời điểm. Trương Quốc Vinh đã bắt đầu ca hát. Hắn thâm tình hát lên xinh đẹp nữ u hồn. Nhân sinh đường mộng đẹp giống như đường dài. Giữa lộ gian nan vất vả đập vào mặt làm. Hồng trần bên trong, giờ khắc này, sân khấu đèn chiếu tất cả đều đánh trên người Trương Quốc Vinh. Cái khác thất thải nghe hồng đèn lấp lánh, chói lọi sân khấu, hơn có sương mù tràn ngập tại trên sân khấu. Đem sân khấu phủ lên đến như mộng, hợp với Trương Quốc Vinh tiếng ca. Bầu không khí dẫn bảo đến cực hạn, quỷ quái một mặt mộng bức, ngốc ngốc nhìn xem Trương Quốc Vinh ca hát. Đinh, bọn quỷ quái một mặt mộng bức, cái kia tên là Vương Bình không có lừa gạt nhóm chúng ta. Thật tổ chức buổi hòa nhạc, thuộc tính cộng 100 dần dần. Theo Trương Quốc Vinh hát xong xinh đẹp nữ u hồn, càng ngày càng nhiều quỷ quái tin tưởng, cái này là thật buổi hòa nhạc. Đuổi quỷ nhân sĩ chiêu hồn ra Trương Quốc Vinh đến ca hát. Trong thời gian này, Vương Bình hành tẩu ở từng cái quỷ quái ở giữa, phân phát lấy que huỳnh quang. Tới tới tới, đừng khách khí, một người một cái. Phân phát xong xuôi, Trương Quốc Vinh xinh đẹp nữ u hồn cũng là hát xong. Vương Bình đi làm trước sân khấu, đứng tại Trương Quốc Vinh một bên. Một tay đong đưa que huỳnh quang, một tay giơ microphone nói, là hôm nay 60 tròn năm, là phấn chiến tại âm khí bộc phát tuyến đầu quỷ huynh quỷ tỷ môn. Hải bắt đầu được không? Phía dưới, nhóm chúng ta tiếp tục có lời mời Trương Quốc Vinh là nhóm chúng ta tại cái này đêm không ngủ. Hát vang một khúc vô tâm giấc ngủ, sau một khắc. Ca khúc thả ra. Bởi vì Trương Quốc Vinh gia trì qua điểm thuộc tính, nó âm thanh có vô hạn ma tính. Thời gian dần qua, không khí dần vào giai cảnh, bọn quỷ quái nhao nhao giao lên trong tay que huỳnh quang. Trương Quốc Vinh, Trương Quốc Vinh, hơn ngàn que huỳnh quang đang múa may. Bọn quỷ quái kích động hô to, bọn hắn trước sau quơ que huỳnh quang, nghiễm nhiên trở thành fan cuồng. Buổi hòa nhạc không khí bị nhen lửa, ầm vang dẫn bảo, đinh, bọn quỷ quái phấn khởi, đã không muốn xông âm khí bộc phát địa, chỉ muốn nghe Trương Quốc Vinh buổi hòa nhạc, thuộc tính cộng 100 theo một bài tiếp lấy một bài ca khúc. Buổi hòa nhạc cao trào không ngừng, Vương Bình giống như là cái mụ tú bà, điên cuồng kéo theo lấy bầu không khí. Thậm chí còn hấp tấp chạy lên đi cùng Trương Quốc Vinh cùng nhau hợp sướng. Làm cho bọn quỷ quái cao trào liên tục. Đồng thời, Vương Bình còn làm cho đây chẳng qua là Trương Quốc Vinh fan hâm mộ lệ quỷ đi lên cùng Trương Quốc. Vinh hát đối, đem fan hâm mộ cùng minh tinh hỗ động nhóm lửa đến đỉnh điểm. Đuổi quỷ nhân sĩ nhóm ngốc ngốc sững sờ ở bên kia. Ánh mắt đờ đẫn. Không biết rõ nên nói cái gì. Đinh, bọn quỷ quái cảm xúc tăng vọt. Thuộc tính cộng 100, nhóm chúng ta đuổi quỷ sao? Một tên đạo sĩ nói. Khu lông, ngươi xem một chút những cái kia quỷ. Đạo hạnh tiếp cận 100 năm đuổi quỷ nhân sĩ chỉ hướng phía. Trước quơ que huỳnh quang bọn quỷ quái. Sau đó nói, cái này mẹ nó chỉ là một đám đang nghe buổi hòa nhạc quỷ. Đám người khóe miệng giật một cái. Xác thực như thế. Hiện tại những này quỷ quái ở bên kia nghe buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc hải bạo. Quỷ quái không có chút nào tiến công ý tứ. Kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không, nhóm chúng ta cũng nghe buổi hòa nhạc đi. Đạo sĩ nói hai con người lấp lóe. Nhìn về phía trên sân khấu Trương Quốc Vinh. Lẩm bẩm nói. Đây chính là Trương Quốc Vinh a, mặc dù chết, nhưng cũng là Trương Quốc Vinh a. Đuổi quỷ nhân sĩ nhóm, ngoặc kép, theo tên này đạo sĩ đề nghị, có một ít đuổi quỷ nhân sĩ trong lòng ngo ngoe muốn động. Hiển nhiên, gia trì qua hợp tính Trương Quốc Vinh, nó tiếng ca ma tính vô cùng, liền nói hay cũng hấp dẫn. Cuối cùng có một ít đuổi quỷ nhân sĩ an không chịu nổi, chạy tới nghe buổi hòa nhạc. Bọn hắn đứng tại bọn quỷ quái bên trong, cùng bọn quỷ quái cùng nhau đong đưa que huỳnh quang, hô hào Trương Quốc Vinh, Trương Quốc Vinh. Đối với cái này, đạo hạnh tiếp cận trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ che lấy cái trán, nhức cả trứng sắc mặt. Chiếu cái này xu thế, đuổi quỷ là không thể nào đuổi quỷ. Bọn quỷ quái mọi người đồng tâm hiệp lực đang nghe buổi hòa nhạc. Đuổi quỷ nhân sĩ cũng tại hài, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Đoán chừng đợi đến hừng đông, âm khí bộc phát kết thúc, bọn quỷ quái còn tại nghe buổi hòa nhạc cũng không nhất định. Hắn bây giờ tại suy nghĩ, nghĩ dựa vào lần này báo cáo viết như thế nào. Viết Vương Bình một người ngăn cơn sóng dữ, không uổng phí một binh một tốt. Chiêu hồn Trương Quốc Vinh ra bắt đầu diễn sướng hội, không đánh mà thắng chi binh. Hoàn mỹ thủ hạ âm khí bạo phát địa. Vừa nghĩ tới muốn như thế viết, tên này đuổi quỷ nhân sĩ tê cả da đầu. Cái này mẹ nó âm khí bộc phát báo cáo. Cùng lúc đó, bởi vì buổi hòa nhạc hải đến cực hạn, có quỷ quái động tâm. Không được, không thể chỉ có nhóm chúng ta đang nghe, ta đi gọi cái khác quỷ tới nghe. Nói, cái này quỷ quái chạy hướng mộ địa núi phía nam, đồng thời cũng có quỷ quái chạy hướng đông bên cạnh cùng phía bắc. Mộ địa núi phía nam, Vatican trừ ma giáo sĩ cùng bọn quỷ quái liều chết chém giết. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, thảm liệt cảnh tượng, mỗi một tên trừ ma giáo sĩ dục huyết phấn chiến, thân nhuộm tiên huyết, thánh khiết thánh giá lấp lánh, lưu chuyển thánh khiết, đánh về phía bọn quỷ quái. Bọn quỷ quái nhào cắn mà tới, theo âm khí bộc phát một khắc, chiến đấu chưa hề ngừng, tiếp tục đến bây giờ, song phương cũng có thương vong. Nhất là trừ ma giáo sĩ một phương, bọn hắn nhân số vốn là so bọn quỷ quái ít, bọn quỷ quái số lượng quá nhiều. Theo thời gian chuyển rời, trừ ma giáo sĩ nhóm bày biện ra xu hướng suy tàn. Không được, tiếp tục như vậy nữa, phòng tuyến sớm muộn muốn nhịn không được, kêu gọi trợ giúp đi. Có trừ ma giáo sĩ đánh lui một cái lệ quỷ về sau, hướng về phía bên cạnh đạo hạnh tiếp cận trăm năm trừ ma giáo sĩ nói. Tại trông đỡ một cái, không thể ném Vatican mặt. Đạo hạnh tiếp cận trăm năm trừ ma giáo sĩ cắn răng. Theo vừa rồi đến bây giờ, hắn kỳ thật rất muốn kêu gọi trợ giúp. Nhưng là hắn chưa từng động tĩnh bộ đàm biết rõ. Mộ địa núi cái khác ba cái trấn thủ phương vị không có xin giúp đỡ qua trợ giúp. Nếu như mình hiện tại mới tới bên này cầu trợ giúp, chẳng phải là tại hướng Hoa Hạ kể rõ tự mình Vatican vô năng. Cho nên đạo hạnh tiếp cận trăm năm đuổi quỷ giáo sĩ muốn chống đỡ khe trống, chống đến cái khác ba cái phương vị kêu gọi trợ giúp, hắn mới kêu gọi trợ giúp. Dạng này cũng sẽ không có vẻ Vatican rất vô năng. Hắn tin tưởng phía bên mình thảm liệt như vậy, mộ địa núi cái khác ba cái phương vị nhất định cũng đồng dạng thảm liệt. Nhưng mà thời gian chuyển rời, bộ đàm không có chút nào trợ giúp âm thanh truyền ra. Cái này khiến đến tên này đạo hạnh tiếp cận trăm năm trừ ma giáo sĩ 10 điểm nhức cả trứng. Các ngươi ngược lại là cầu cứu a, cho chút mặt mũi a, cầu cứu a, nhóm chúng ta sắp không chịu được nữa. Lại là chống đỡ một hồi, xem bộ đàm vẫn là không có tiếng vang, trừ ma giáo sĩ rốt cục từ bỏ giấy rùa, tiếp nhận hiện thực, cầm lấy bộ đàm chuẩn bị cầu cứu. Đột nhiên đúng lúc này, quỷ quái nhóm có động tĩnh, có từng đám quỷ quái rời đi nơi đây, hướng về nơi xa mà đi. Chuyện gì xảy ra? Trừ ma giáo sĩ sững sờ xuống, tốt như vậy đầu đầu, bọn quỷ quái có một bộ phận đào tẩu. Không nên a, dựa theo hiện tại cục này thế, bọn quỷ quái đang liều một cái, phòng tuyến liền sụp đổ a. Chẳng lẽ nhóm chúng ta chịu đựng? Bọn quỷ quái rốt cục dao động, khiếp đảm. Tên kia đạo hạnh trăm năm trừ ma giáo sĩ kêu nhè. Nó tiếng vang lên, nó bên cạnh trừ ma giáo sĩ nói. Không phải, giống như không phải khiếp đảm. Hắn thấy rất rõ ràng, những cái kia chạy mất mặt quỷ lên không có nửa điểm sợ hãi. Đừng nói là sợ hãi, tựa hồ còn có chút hiếu kỳ. Lúc này một tên trừ ma giáo sĩ đột nhiên chạy tới. Mờ mịt nói. Phó giáo chủ, ta giống như nghe được, có quỷ quái đang kêu, mộ địa núi phía tây Trương Quốc Vinh tại bắt đầu diễn sướng hội, nhanh đi xem. Sau đó thật nhiều quỷ quái chạy tới phía tây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.